từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1005, nhượng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi chúng tiên thiên trừng phạt trận chịu đến trùng kích, hiện nay Vân Tiên Sơn Linh Nguyên xuất hiện ba động giới thiệu chương trình đệ tử, đột nhiên cao giọng đối với sở có người nói, đám người nghe được vẻ mặt mờ mịt. Hồn Vũ Điện linh khí cung ứng xuất hiện trục trặc, hiện nay tạm dừng Hồn Vũ Điện sông cửa. Nói đến câu nói sau cùng, mọi người nhất thời có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Ta nửa ngày, nguyên lai là muốn tạm dừng Hồn Vũ Điện a, ta đã nói rồi, Vân Tiên Sơn loại địa phương này, làm sao có thể phát động một cái hộ sơn đại chiến chỉ làm thành linh nguyên ba động, lý do này tìm thực sự là mạnh mẽ a, lại muốn gián đoạn Hồn Vũ Điện, không nói chuyện nói, Vân Tiên Sơn cũng phải cần mặt mũi a, còn như vậy làm cho duy ngã độc cuồng quét xuống, bọn họ đích xác có điểm không xuống đài được a, ngược lại không phải là những thứ này người đang xem cuộc chiến nhiều thông minh, chủ yếu là chúng tiên các thật sự là bị lục thần khiến cho không có cách nào, không thể không tìm như vậy một cái qua loa lấy lệ mượn cớ tạm thời gián đoạn Hồn Vũ Điện. Ỷ Thiên vẻ mặt không cam lòng, làm cái gì, lại đùa bỡn bịp bợm, đường đường chúng tiên các liền không thể quang minh chính đại một điểm. Hồn Vũ Điện bầu trời, một gã lão giả áo bào trắng bay đến lục thần bên người, giới thiệu chương trình đệ tử vội vàng hành lễ. Mạc Bắc Tiên Vương, Mạc Bắc không để ý đến hắn, quay đầu đối với lục thần khẽ cười nói. Vô Danh Viện Trưởng, hiện nay Hồn Vũ Điện linh khí cung cấp xuất hiện trục trặc, không bằng Vô Danh Viện Trưởng tới trước ta Tiên Vương Điện tạm thời nghỉ ngơi một chút như thế nào? Lục Thần khẽ nhíu mày, ta cũng không phải đặc biệt mệt, cái này, ha ha ha, Vô Danh Viện Trưởng xin yên tâm, không gian của ngươi bên trong linh lực tự cấp tự túc nhiều, thả một đoạn thời gian uy lực càng lớn, chúng ta không có trải qua ngươi cho phép cũng sẽ không di chuyển nó. Lại nói không chừng đến Tiên Vương Điện chúng ta còn có thể nghiên cứu ra cái gì càng tiết kiệm sức lực thông quan phương pháp đâu. Mạc Bắc Tiên Vương liều mạng hướng phía lục thần nháy mắt, khiến cho lục thần cả người không được tự nhiên. Vô Danh Viện Trưởng, đi thôi, uống một ngụm trà trước nghỉ ngơi một chút, ngược lại cái này Hồn Vũ Điện nhất thì bán hội cũng tốt không được. Mạc Bắc nói, liền nửa mời muốn lôi đi lục thần. Quảng cáo, chờ một chút, lục thần nói rằng, bằng hữu ta cũng cùng đi. Ồ, không thành vấn đề, chúng ta đi xuống trước. Tiên Vương Điện ở vào Vân Tiên Sơn giữa sườn núi, xây dọc theo núi, mặt hướng Vân Hải, khí thế rộng rãi. Trên thực tế, chúng tiên các bất luận cái gì một chỗ kiến trúc đều không phải là ngoại nhân có thể đơn giản tiến vào, coi như là rất nhiều viện trưởng, hầu như tất cả sự việc đều là ở tụ hiền các thương nghị cử hành, những kiến trúc khác đều là cấm chỉ đi vào, chớ đừng nói chi là Tiên Vương Điện chỗ như vậy. Chúng tiên các chính mình đệ tử trong môn phái, đều không có bao nhiêu người có tư cách tới nơi này. Ỷ Thiên, Long Tường cùng trai tế đi theo lục thần cùng Mạc Bắc phía sau, nhìn cao rộng khung đỉnh, rất có chủng nông dân vào thành cảm giác. Lão Ỷ, nói thật ra ta tới lục trọng thiên hơn 200 năm, cho tới bây giờ chưa đi đến vào quá Tiên Vương Điện. Long Tường nói rằng, sách ngươi xem phòng kia đỉnh ngôi sao hải đồ án kiện quá chân thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng đụng đồ hư, có người nói Tiên Vương trong điện tùy tiện trưng bày bình hoa đều là linh thạch không mua được, yêu thích pháp bảo pháp khí. Chúng tiên các nội tình căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng a, theo Mạc Bắc xuyên qua đại điện, ở nơi này nguy nga phía sau đại điện, lại còn có một chỗ hoa viên tròi nghỉ mát, hoàn cảnh yêu mỹ, chim hót hoa nở. Lục Thần nhìn một chút xa Vân Hải, vừa đi ở nơi này bụi hoa bên trong, bên cạnh thân nước suối róc rách một, vừa thưởng thức mỹ cảnh. Đám này chúng tiên các gia hòa thật đúng là biết hưởng thụ, lúc nào ở thần ma học viện cũng lấy một cái. Phía trước một chỗ tròi nghỉ mát, lúc này đã có cực kỳ tiên phong đạo cốt lão giả chờ ở nơi đó, sau khi chứng kiến lục thần bọn họ đi tới, dồn dập đứng dậy. Mạc Bắc mang cái này lục thần bọn họ đi vào tròi nghỉ mát. Vô Danh, ngươi còn không biết bọn hắn a, ta tới giới thiệu một chút. Ba vị này đều là chúng ta chúng tiên các tiên vương, vị này chính là Tuyệt Trần Tiên Vương, vị này chính là Thất Khanh Tiên Vương, vị này chính là Phù Dung Tiên Vương. À hát, ta cũng quên giới thiệu mình, ta là Mạc Bắc. Các vị, mấy vị này ta cũng không cần giới thiệu a, chính là mới vừa rồi xông qua chúng tiên thiên trừng phạt trận Vô Danh, thần ma học viện viện trưởng, mấy vị này đều là thần ma học viện đạo sư. Ba vị tiên vương đối với lục thần đám người ôm quyền. Vô Danh viện trưởng, các vị, mời ngồi đi, người đến, lo pha trà. Vài tên chúng tiên các nữ đệ tử đoan dâng trà thủy, đặt ở lục thần đám người trước mặt. Đối mặt bốn đại tiên vương, Ỷ Thiên bọn họ đều có chút câu nệ, ngược lại là lục thần, một chút cũng không ảnh hưởng, nâng chung trà lên nhìn một chút. Trà này bên trong không có hạ độc a, dù sao các ngươi chúng tiên các làm việc đều không thích quang minh chính đại. Ỷ Thiên bên này mới dơ lên chén trà phải thật tốt nếm một chút chúng tiên các trà, nhấp một miếng, đang ở say sưa chi tế, nghe được lục thần nói, một miệng trà trực tiếp phun tới. Cái gia hỏa này cũng thực có can đảm nói a, nếu như bình thường, bốn vị này tiên vương không phải trực tiếp bóp chết hắn đâu. Nhưng mà, bốn vị tiên vương sắc mặt khác nhau, thậm chí trong mắt lộ ra sát khí, rồi lại không thể không mạnh mẽ nhịn xuống. Mạc Bắc mạnh mẽ giới cười. Hắc ha ha, vô danh a, ngươi có thể thật biết nói đùa, trà này là sinh ra từ chúng ta Vân Tiên Sơn bên trong núi, tên là Bồ Đề Say, lấy vô căn sơn tuyền nấu, nhập khẩu mùi thơm ngát, hớp một cái sẽ cảm thấy mồm miệng sinh tân, bình thường tự chúng ta cũng không dám uống đâu. Lục Thần gật đầu, thần như vậy sao, ta đây cũng nếm thử được rồi. Quả thật không tệ, có sao nói vậy, trà này xác thực trong veo. Không khí ngột ngạt ở Lục Thần một câu tán thưởng chung, rốt cục thoáng hóa giải một ít. Ách, vô danh a, ta nghe nói ngươi xông qua chúng tiên thiên trừng phạt trận, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lục Thần khoát tay, ngăn cản Mạc Bắc nói tiếp. Mạc Bắc tiên vương, đại gia đều là người biết, những thứ này vô quan khẩn yếu không nói cũng được. Ta thời gian cũng không giống các ngươi như thế đầy đủ, các loại. Chờ, chuyện bên này xử lý xong, ta còn muốn trở về học viện. Các ngươi tìm ta qua đây, đến cùng muốn nói cái gì? Lục Thần đặt chén trà xuống, nhìn về phía ba vị tiên vương. Long Thường cùng trai tế trực giác cả người sợ hãi, viện trưởng đều là như thế cùng tiên vương nói chuyện sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như là phổ thông chúng tiên các đệ tử, đi trước mỗi cái đại học viện lúc học viện lãnh đạo đều là cực kỳ coi trọng. Quảng cáo, kết quả ở chỗ này, chẳng những có chúng tiên các đệ tử cho bọn hắn pha trà, viện trưởng đối mặt bốn đại tiên vương, khí thế không giảm chút nào. Bọn họ là không biết trước đây Lục Thần chính là cái này dáng vẻ, đối với cái gì thiên mệnh nguyên soái, đại thiên tướng, hắn một thường dân như cũ đối với bọn họ không chút khách khí. Đến rồi Lục Trọng Thiên, cái này tính khí hiển nhiên vẫn là không có đổi. Tiên vương, Lục Thần trong lòng đã sớm đối với tiếng xưng hô này khịt mũi coi thường, thật muốn thành tiên còn ở lại Lục Trọng Thiên. Hơn phân nửa là tôn xưng tựa như mọi người gọi chúng tiên các đệ tử vì... Tiên sư chỉ có thể nói chúng tiên các lão kế hoạch lớn thời gian lâu lắm, chính mình nhẹ nhàng. Đối với Thương Minh, đối với Ỷ Thiên, Vân Hải, Lục Thần biết tôn xưng một tiếng tiền bối, đối với mấy cái này người không liên hệ, Lục Thần có thể theo kêu một tiếng tiên vương cũng là không tệ rồi, còn trông cậy vào hắn thực sự khúm núm sao? Hiển nhiên không có khả năng, Mạc Bắc cũng thu nụ cười lại, cái này vô danh quả nhiên là khó đối phó a, tốt, vô danh tiểu hữu cũng là khoái nhân khoái ngữ, ta đây liền nói thẳng. Chỉ cần ngươi buông tha tiếp tục khiêu chiến hồn vũ điện, chúng ta sẽ đem ngươi thành tích tính toán vì thông quan tầng thứ 9 hồn vũ điện, đồng thời, do vì song sinh hồn vũ điện, chúng ta sẽ cho ngươi gấp đôi thưởng cho. Ỷ Thiên đám người cầm kém chút không có ngã xuống, chúng tiên các nhượng bộ rồi hả, trực tiếp dựa theo tối cao thưởng cho, vẫn là gấp đôi thưởng cho tính toán, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Nhưng mặc việc này còn giống như không có kết thúc. Lục Thần khóe miệng khẽ nhếch lạnh rên một tiếng, nói rằng. Gấp 4, cách chương.